Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1388, khủng nan giới ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thương Minh cất bước rời đắn còn có một câu nói ở trong lòng không có nói ra, nhưng mà cho dù là ngươi Khương Vọng, hiện tại sáng tạo truyền thuyết, cũng chỉ tại nội phủ tầng thứ. Ngoại lâu sau đó là thần lâm sau đó là động chân sau đó lại diễn đạo. Cái thế giới này thái hạo hãn, vĩ đại lực lượng quá vĩ đại. Có một số việc, ngươi thật có thể đủ thay đổi sao? Đã từng kiên quyết không chịu dựa vào bậc cha chú hào quang, mai danh ẩn tích đi bộ đội, cố chấp một mình phấn đấu Trịnh Thương Minh, tại Văn Liên Mục kia một ván chung, tại trấn quốc phủ nguyên soái phía trước, bị Vương Di Ngô nắm tay, đập vỡ toàn bộ kiêu ngạo. Từ nay về sau liền kiên quyết gia nhập Thanh Bài hệ thống, cũng lấy tốc độ nhanh nhất thích ứng Bắc Nha Môn. Hôm nay hắn cùng Khương Vọng có bất đồng tuyển chọn, nhưng hắn không phải hôm nay mới làm tuyển chọn. Đây rốt cuộc là trưởng thành thuế biến, hay là thỏa hiệp rơi xuống, cũng rất khó nói được rõ ràng. Mỗi người đều sống ở đạo đức của mình hệ thống chung. Tất cả dãy dụa, tín ngưỡng, lấy cớ. Cuối cùng cả đời, bất quá là vì tại một cái tuyển chọn sau đó, tự bào chữa. Có đôi khi người cải biến chỉ trong một đêm. Nhưng cũng chỉ có người, vĩnh viễn không chịu thay đổi. Có lẽ vậy, Phật gia nói, hoa nở hoa tàn, một cái thế giới đã sinh diệt. Ai có thể xác định, mình không phải là hoa người bên trong. Khương Vọng lặng lặng ngồi ở trong viện trước bàn đá, lại giơ lên một ngón tay, tại gió bắc trung, xem kia diễm hoa mở tạ, phẩm ngộ đạo thuật ảo diệu. Được phép hôm nay cũng không thích hợp tu hành, cũng không lâu lắm, tạ quản gia lại tới báo, nói có khách tới cửa. Danh thiếp một tờ, chế tạo tinh mỹ. Tới chơi người, Bích Ngô quận Dương Kính. Khương Vọng đung đưa diệt diễm hoa, nhẹ nhàng cau mày. Trịnh Thương Minh tới cửa là như đã đoán trước, Dương Kính lại là ở ngoài ý liệu. Ngoài ý liệu sự tình, tóm lại là thiếu thốn chút ít cảm giác an toàn. Mặc dù như thế, hắn hay là đứng dậy đi ra ngoài, tự mình đi đón khách. Bất kể thế nào nói, lần trước hắn không mời mà đi, quả thực đường đột. Cũng là đối phương nể mặt, không có cùng hắn so đo. Không có đạo lý chẳng mấy chốc đối phương tới chơi, hắn lại bắt đầu bắt tội. Hắn còn mở không ra loại này phổ tới. Hắn Khương Tước gia chỉ cao khí ngang, bình thường chỉ tại bạn tốt. Cũng là có thể thỉnh thoảng khí một mạch trọng huyền thắng, hứa tượng càn những thứ này bạn xấu. Dương Kính hôm nay xuyên một thân áo đen, lộ ra vẻ tiêu nghiêm túc. Cũng không mang tùy tùng, một mình đứng ở ngoài cửa. Cung cùng kiếm đều thu, trên người nhuệ khí vẫn là không giảm. Khương Vọng mấy bước nghênh ra. Không biết khách quý đến tìm hiểu, Khương Mỗ không có từ xa tiếp đón. Tước gia khách khí, Dương Kính nhìn một chút hắn. Phòng trong nói chuyện như thế nào? Khương Vọng lập tức nghiêng người. Tới ta trong viện. Cũng may hôm nay Trọng Huyền Thắng không có ở đây, bằng không hắn nói không chừng muốn tới can thiệp một hai. Dưới trướng ảnh vệ tại Bích Ngô quận bị đánh một chuyện, nhưng là khiến hắn khó chịu được ngay. Hai người trước sau chân đi vào trong viện. Dương Kính một câu hàn huyên cũng không, trực tiếp liền nói. Công Tôn Ngu chết rồi. Khương Vọng nhất thời ngẩn ra. Chết như thế nào? Không biết. Dương Kính nói. Cho nên ta tới Lâm Chi. Lâm Chi sao mà đại vậy? Quan lại quyền quý sao mà nhiều? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kính giọng điệu này bình thản một câu nói, có một loại thiên quân vạn mã ta tự mình mê hoặc cô dũng. Xem ra hắn cùng Công Tôn Ngu thật sự là phi thường muốn bạn thân. Khương Vọng rất chân thành nói, tuyệt đối không có quan hệ gì với ta, ta bảo đảm ta đối với hắn chết không biết chút nào. Dương Kính nói ra, bằng không ta sẽ không một người tới chỗ ở của ngươi. Xem ra hắn đã là nói lý ra điều tra một lần rồi. Khương Vọng suy nghĩ một chút, lại hỏi. Lúc nào chết, Dương Kính nói, ngươi sau khi đi, ta đi theo hắn một trận, vậy sẽ hắn trạng thái hoàn hảo, còn đang đọc sách. Đằng sáng ngày thứ hai ta sắp xếp xong xuôi mới ẩn cư, đi tiếp hắn thời điểm, người đã không có rồi. Không có ngoại thương, thông thiên cung, ngũ phủ vỡ vụn mà chết. Lệnh huynh nói như thế nào? Khương Vọng hỏi, Bích Ngô quận quận trưởng Dương Lạc, không nghi ngờ chút nào là một rất có chính trị phân lượng nhân vật. Nếu có thể mượn kia thế, Dương Kính nhạt tiếng nói. Công Tôn Ngu là bằng hữu của ta, không phải ta huynh trưởng bằng hữu. Là ta lỡ lời rồi. Khương Vọng có sai liền nhận thức, nhưng kỳ thật Công Tôn Ngu đến chết, hung thủ cũng không khó đoán. Có thể tại khoảng thời gian này giết Công Tôn Ngu, đơn giản chính là như vậy vài nhóm người. Muốn tra chân tướng, cùng muốn che đậy chân tướng. Đã Khương Vọng chính mình không có động thủ. Như vậy cũng chỉ còn lại có Lâm Hữu Tà người bên kia, Trịnh Thương Minh người bên kia, cùng với Lôi Quý Phi bị đâm án chân hung. Ta sai người điều tra rồi, ngươi gần đây giám sát tại xử lý vụ án, là Trường Sinh Cung Tổng Quản Thái Giám Phùng Cố đến chết án. Dương Kính rất trực tiếp hỏi han. Ta muốn hỏi ngươi, này vụ giết người cùng Công Tôn Ngu có quan hệ gì sao? Ngươi vất vả đi Bích Ngô quận tìm hắn, vì cái gì? Tại không biết cụ thể tình tiết vụ án dưới tình huống, vấn đề của hắn nhắm thẳng vào mấu chốt. Bởi vì hung thủ rất có thể là mang cùng Khương Vọng đồng dạng nguyên nhân, tìm đi đến Bích Ngô quận. Công Tôn Ngu khi còn sống là 11 điện hạ tâm phúc, Trường Sinh cung bên trong khách quen. Ta đặc ý đi Bích Ngô quận, cũng là vì hỏi hắn một ít có liên quan tại Trường Sinh cung vấn đề. Khương Vọng còn thật sự nói ra, vụ án cụ thể chi tiết ta không có phương tiện nói cho ngươi. Nhưng là ngươi nếu như có thể hỗ trợ cung cấp một ít đầu mối, có lẽ ta có thể nhanh hơn tìm ra chân hung. Dương Kính đối việc này từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại. Lấy thân phận của ngươi bây giờ địa vị quyền lực và trách nhiệm, ngươi đi Bích Ngô quận tra án, vì cái gì muốn lén lén lút lút đi. Này vụ án sợ rằng không chỉ là phùng cố đến chết đơn giản như vậy. Ngươi cùng ai là địch? Có ai đang âm thầm giám thị ngươi sao? Hung thủ có không có khả năng là truy tung ngươi, mới tìm được Công Tôn Ngu đâu? Khương Vọng lúc trước may mắn Trọng Huyền Thắng không có ở đây, này có thể lại hy vọng mập mạp kia ở, Dương Kính thật không phải một nhân vật đơn giản. Rất nhiều người đều tin đồn nói hắn bất quá là nhờ bao che với hắn huynh trưởng Dương Lạc Vũ rực xuống chim non, nhưng Khương Vọng tự mình qua lại đi sau hiện, người này rõ ràng tiến thoái có theo, hữu dũng hữu mưu. Đã có thể nhìn chung hắn cùng bạn của Công Tôn Ngu Nghĩa, còn có thể đủ tận lực bỏ qua một bên trách nhiệm, không ảnh hưởng hắn làm quận trưởng huynh trưởng, còn có thể ánh mắt nhạy bén nhích tới gần vấn đề hạch tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp hắn cố ý đem hắn huynh trưởng bỏ qua một bên, có phải hay không quả thật ngửi được chuyện này nguy hiểm đâu. Cẩn thận châm trước một trận sau đó, Khương Vọng mới nói. Vụ án chi tiết ta quả thực không thể nói, đây là thanh bài quy củ. Về phần ngươi nói kia loại khả năng, ta quả thực không thể loại bỏ. Dương huynh, xin yên tâm, Công Tôn Ngu chết, ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Công Tôn Ngu là bằng hữu của ta, chết ở ta trang viên. Dương Kính nhạt tiếng nói. Ta tới Lâm Truy, là vì cho mình lời nhắn nhủ. Vậy ngươi càng nên cùng ta hợp tác. Khương Vọng rất thành khẩn nói. Hung thủ có thể giết Công Tôn Ngu, khả năng vừa vặn là bởi vì hắn biết một ít cái gì. Ta toàn bộ hành trình chịu trách nhiệm giám sát Trường Sinh cung một án xử lý lý, tại Bắc Nha Môn, ở trong triều, khắp nơi đều có người. Trọng Huyền Thắng liền ở tại ta phủ chung, Thạch Môn Lý Thị cùng ta là thông gia chuyện tốt, Yến Phủ là của ta hảo hữu chí giao, Trịnh Thương Minh cùng ta giao tình thâm hậu. Vô luận hung thủ là người nào, liên quan đến cái gì thế lực, ta nhất định có thể tra đến cùng, tìm ra chân tướng. Khương Vọng ở chỗ này không ngừng xả ra hổ, cũng không biết là câu nào xúc động Dương Kính. Hắn trầm mặc sau một lúc, rốt cục thì nói ra. Nhưng là Công Tôn Ngu không có gì cả nói với ta. Nói ngươi cũng biết là được. Khương Vọng vội vàng nói. Ngươi nghĩ, từ nơi nào nghe lên? Khương Vọng suy nghĩ một chút, hỏi. Đầu lưỡi của hắn, là lúc nào đứt rời? Năm ngoái giao thừa thời điểm, Công Tôn Ngu tới tìm ta. Dương Kính chậm rãi nói. Khi đó, đầu lưỡi của hắn cũng đã cắt đứt. Đạo lịch 3 cửu 18 năm giao thừa, chính là Trang Ung quốc chiến kỳ. Một đường phấn đem hết toàn lực, không ngừng nghỉ chút nào đi tới, hôm nay mới giật mình hiểu ra, nguyên lai này một năm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Khương Vọng đương nhiên không thể quên mất cái kia đêm mưa, vĩnh viễn còn lâu mới có thể. Nhưng rất hiển nhiên, đồng dạng là tại cái đó giao thừa, thay đổi Công Tôn Ngu một đời câu chuyện, cũng đã phát sinh. Tại đạo lịch 3 cửu 18 năm giao thừa, Trường Sinh cung xảy ra chuyện gì? Như thế nào đứt rời? Khương Vọng hỏi, ta lúc ấy quả thật hỏi như thế hắn. Dương Kính nhìn bàn đá mặt bàn hoa văn, lâm vào nhớ lại. Đêm hôm đó tại hạ tuyết, rất lớn tuyết. Ta uống nhiều quá, một mình trở về phòng, hắn ngay tại ta trong viện chờ ta. Ta rất vui vẻ, có cái gì so với bạn tốt đêm tuyết tới thấy ngươi càng làm cho người vui vẻ đâu. Ta hỏi hắn có muốn hay không uống rượu, ta nói ta săn rất mập hưu, ta nói mấy ngày hôm trước trong thành tới cái mua danh trục lợi ra hỏa, miệng lưỡi bén nhọn, vừa lúc ngươi tới mắng hắn cái cẩu huyết lâm đầu. Hắn lại chỉ hé miệng, cho ta xem hắn đoạn lưỡi. Chuyện gì xảy ra? Ta hỏi hắn chuyện gì xảy ra? Hắn phản ứng gì cũng không có. Ta thực vội, rất tức giận. Ta nói ta muốn giết người, ta nhất định phải giết bao nhiêu nhân tài đi. Trong lòng của ta giống như hỏa tại thiêu. Trong viện phủ kín tuyết, hắn ngồi chồm hổm xuống, tại trên mặt tuyết viết một hàng chữ. Ta một đời minh mẫn tại miệng lưỡi, sợ hãi khó giới lời nói, cố đoạn lưỡi lấy minh trí, cuộc đời này không còn nữa lời nói. Vậy được chữ rất nhanh đã bị tuyết lấn át mà hắn liền thật sự không còn có cùng ta trao đổi qua. Dương Kính hơi đau thương nói. Ta đã hỏi hắn rất nhiều lần, hắn mỗi lần chẳng qua là xem ta. Ta không biết hắn xảy ra chuyện gì, ta nghĩ hắn không muốn khiến ta biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, Công Tôn Ngu đầu lưỡi là chính bản thân hắn cắt mất mà nguyên nhân là vì. Giới lời nói. Hắn vì cái gì muốn giới lời nói? Hắn có phải hay không biết rồi cái gì hắn không nên biết sự tình, mà đây cũng là hắn rời đi Trường Sinh cung lý do. Có thể hay không cùng Lôi Quý Phi bị đâm án chân tướng có liên quan? Hắn sau lại cùng Trường Sinh cung từng có liên hệ sao? Khương Vọng hỏi, theo ta được biết, không có. Dương Kính nói, hắn không có rời đi qua trang viên một bước. Khương Vọng còn thật sự nói ra, ta nghĩ, Công Tôn Ngu không có gì cả nói cho ngươi. Có lẽ chính là vì bảo hộ ngươi. Có lẽ sao, nhưng là bảo vệ hắn, mới là ta làm bằng hữu muốn làm nhất đến. Dương Kính nói tới đây, liền đứng lên nói, ngươi đã cái gì đều không có phương tiện nói với ta, kia liền lúc đó sau khi từ biệt. Khương Vọng theo bản năng hỏi han, ngươi muốn đi đâu? Ta biết đến ta đã toàn bộ nói cho ngươi biết rồi. Dương Kính nhìn một chút hắn. Kế tiếp ta muốn dùng phương thức của mình đi tìm đáp án. Ngươi sẽ chết. Khương Vọng trong lòng cơ hồ là trước tiên hiện lên ý nghĩ này. Hắn phi thường nghiêm túc nói ra. Phá án sự tình, tự nhiên có chúng ta Thanh Bài tới làm. Ngươi nắm giữ tin tức cùng chúng ta nắm giữ tin tức, hoàn toàn không có ở đây một cái phương diện trên, tùy tiện gia nhập vô ích. Không bằng ngươi trước trở về Bích Ngô quận đằng tin tức, có kết quả ta có thể trước tiên báo cho ngươi. Lôi Quý Phi bị đâm án chân hung, cho dù không quy thuộc tại đương kim hoàng hậu, quả thật tất nhiên cùng đương kim hoàng hậu không sai biệt lắm tầng thứ thế lực. Kia giết chết Công Tôn Ngu hung thủ, Dương Kính truy tung không tới tung tích hoàn hảo, nếu như thật sự tìm được rồi. Kết cục chỉ sợ sẽ rất khó coi. Khác không nói, chỉ dựa vào Dương Kính đối với bằng hữu nghĩa khí, Khương Vọng liền không muốn trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết. Xem ra ta đoán được không sai. Hung thủ tương ứng thế lực rất cường đại, ta Dương gia chọc không nổi. Dương Kính kéo kéo khóe miệng, tựa như diễu cợt tựa như chế diễu. Quả thật, bằng không làm sao dám như vậy tùy tiện địa sát bằng hữu của ta. Chấm, xin ngươi tin tưởng ta. Khương Vọng dù sao cũng không thể nhiều lời, chỉ có thể cường điệu nói. Ta sẽ không buông tha cho cái này vụ án, hơn nữa ta đã đụng chạm đến chân tướng rồi. Ta biết ngươi rất có tín dụng. Nhưng là xin lỗi, ta không có biện pháp đem bằng hữu ta chết, toàn bộ ký thác vào một cái thường không quen biết trên thân người. Dương Kính xoay người rời đi, không có nửa điểm do dự. Tới đột nhiên, đi được quả quyết. Đây là một cái thông minh mà lại thanh tỉnh người. Hắn cô độc tới Lâm Chi, có lẽ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Gió rét buông xuống trong viện, lại một lần chỉ còn lại có Khương Vọng một người. Hắn ngồi một mình ghế đá, lặng lẽ tự hỏi tình tiết vụ án. Trước này vụ án không thể lại trì hoãn đi xuống. Có thể mấu chốt căn cứ chính xác theo ở nơi đâu? Lâm Hữu Tả bên kia sẽ có thu hoạch sao? Khương Vô Khí, Phùng Cố, Công Tôn Ngu. Lần lượt chết đi, Dương Kính nếu như đụng vào màn. Này sau thế lực, cũng 10 phần hung hiểm. Kế tiếp là người nào? Lâm Hữu Tả liền tuyệt đối an toàn sao? Thậm chí chính mình đâu? 17 năm trước kia lên muốn án, giống như một cái vô hạn thâm thúy đen nhánh vòng xoáy, đang không ngừng mở rộng, mà lại tính toán cuốn vào càng lúc càng nhiều người. Từ mọi phương diện mà nói, đều cần mau chóng sản sinh một cái kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc là xé mở che lấp nó màn sân khấu, khiến ánh mặt trời chiếu vào đi, chiếu sáng trong lúc mỗi một cái góc nhỏ. Hoặc là, đem nó triệt để điền chôn, từ nay về sau vĩnh viễn không hề. Nữa nói tới, rất hiển nhiên, Công Tôn Ngu lựa chọn người sau. Không đúng, nghĩ đến Công Tôn Ngu lúc này, Khương Vọng mơ hồ cảm giác mình tựa hồ chạm tới cái gì. Hắn cho tới nay, thật giống như không chú ý một món cực chuyện trọng yếu. Là cái gì đâu? Khương Vọng nhéo lông mày đầu, đứng lên tại trong viện đi qua đi lại. Đến cùng không chú ý cái gì? Gió rét thổi chúng ồn ào, hắn dứt khoát đi vào trong phòng, đem cửa phòng mang theo. Ngăn cách tất cả thanh âm, khiến chính mình có thể an tĩnh suy tư. Không chú ý cái gì? Hắn một mình tại trong phòng ngủ đi tới đi lui, bỗng nhiên bước thấy được trên tường treo một bức chữ. Đó là hắn chuyên môn mời tượng sư phiếu xuống, Khương Vô Khí khi còn sống viết sau cùng một bức chữ. Thiên không vứt bỏ đại tề, sinh ta Khương Vô Khí. Khương Vọng trong đầu linh quang nổ tung. Đúng rồi, Khương Vô Khí. Hắn suy nghĩ cẩn thận hắn luôn luôn không chú ý vấn đề là cái gì rồi. Đã Phùng Cố dùng tử vong tới nhấc lên đối năm đó kia lên đại án điều tra, hơn nữa minh xác để lại đầu mối, chỉ hướng đại tề hoàng hậu. Hơn nữa bây giờ nhìn lại, Công Tôn Ngu hiển nhiên cũng biết một ít cái gì. Nói cách khác, đối với năm đó Lôi Quý Phi bị đâm án chân tướng, Phùng Cố cùng Công Tôn Ngu đều nắm giữ một phần tin tức. Làm như vậy Trường Sinh Cung chủ Khương Vô Khí, có thể toàn bộ không biết chuyện sao? Như vậy tuyệt đỉnh nhân vật, có khả năng bị thuộc hạ hoàn toàn chẳng hay biết gì sao? Này không hợp lý, có thể Khương Vô Khí đã cũng biết chân tướng, hắn vì sao chính mình không xử lý chuyện này? Lấy trí tuệ của hắn, thân phận, lực ảnh hưởng, làm sao làm đều so với Phùng Cố Tới hữu dụng. Nhưng hắn đến chết đều không có đề cập. Vì cái gì, cách chương.